xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trinh mỗi ngày thời gian an bài thực quy luật, dậy sớm tản bộ, dùng quá đồ ăn sáng sau liền đi thư phòng. Sau đó ở thư phòng một đãi chính là cả ngày. Có đôi khi Diệp Chân cũng sẽ đưa chút trà bánh qua đi bữa tối khi hắn sẽ đến nàng sân cùng nàng cùng nhau. Bởi vì Diệp Chân sớm muộn gì đều sẽ cùng hắn cùng nhau ở trong vườn đi một chút. Hắn nhưng thật ra vẫn luôn nhớ kỹ điểm này. Trừ bỏ bởi vì thân thể duyên cớ không tiện ra ngoài. Hắn không có vắng họp quá một ngày. Diệp Chân cầm đường hồ lô đi tìm Tần Trinh. Lúc đó hắn đang đứng với án trước tay để bút lông bút đi như long. Hắn mặt như quan ngọc, thân ảnh mảnh khảnh. Đó là bị bệnh, cũng là làm nhân xưng tán phong lưu công tử. Thấy nàng trở về, hắn gác bút, mỉm cười hỏi nàng ở bên ngoài chơi đến tốt không? Diệp Chân nói tốt, nói bởi vì khai trương trên đường thập phần náo nhiệt, còn thấy được thật nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Ta mua một chi đường hồ lô tới cấp ngươi nếm thử. Nàng đi đến án thư, thấy Tần Trinh ở viết chính là một thiên kinh văn. Hắn chữ viết cũng cùng hắn người này giống nhau thiên gầy, lại rồng bay phượng múa cực có khí thế. Tần Trinh giơ ra bàn tay. Diệp Chân tay nhỏ đáp tiến hắn lòng bàn tay, bị hắn nắm ngồi vào hắn bên người. Ngươi thích liền ăn nhiều chút, nếu là không đủ, có thể cho phòng bếp làm tới. Diệp Chân phủng hai xuyến đường hồ lô nhấp môi cười, nghiêm túc nhìn hắn nói. Hầu gia đãi ta thật tốt, nàng đem một chuỗi đường hồ lô đưa tới hắn bên miệng, cười rộ lên bộ dáng thiên chân thuần túy. Hầu gia nếm thử, thực ngọt, Tần Trinh nhìn đưa tới bên miệng đường hồ lô lại hồng lại viên. Bọc một tầng vỏ bọc đường, còn chưa nếm đến liền có thể cảm giác được nó là thật sự thực ngọt. Bất quá Tần Trinh không có ăn, hắn một tay nắm lấy Diệp Chân tay, một tay phủ lên nàng mặt, ngón cái ở nàng cánh môi miệng vết thương vuốt ve, ánh mắt lược thâm. Như thế nào bị thương? Diệp Chân mới vừa vào cửa, hắn liền thấy được nàng môi thượng miệng vết thương. Bởi vì nàng bộ dáng quá mức xuất sắc, tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hạt bầu. Chán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, nói là nhân gian tuyệt sắc cũng không quá. Đó là một chút thương, ở như vậy một chương quyến rũ trên mặt muốn cho người bỏ qua đều khó. Hắn lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn nàng cánh môi, thấy nàng gương mặt ửng đỏ, rũ xuống mi mắt, nhấp môi bộ dáng tựa hồ có chút khẩn trương, còn có chút khó có thể mở miệng. Ân, nàng rốt cuộc ngước mắt xem hắn, ánh mắt doanh doanh xấu hổ mang kiều. Chính là ở bên ngoài ăn cái gì thời điểm, không cẩn thận khái chứ. Tần Trinh trầm mặc cười nhẹ một tiếng, là cái gì ăn ngon như vậy? Phu quân, ngươi đừng chê cười ta, là ngươi như vậy không cẩn thận, còn đau. Diệp Chân lắc đầu nói, giống như không như vậy đau. Tần Trinh nhìn nàng xinh đẹp sạch sẽ đôi mắt, khóe mắt dư quang dừng ở môi nàng miệng vết thương, ngón cái nhẹ nhàng đè nàng no đủ môi. Về sau cần phải cẩn thận, nàng gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tần Trinh xem nàng nghiêm túc gật đầu bộ dáng, cúi đầu ở môi nàng hôn, mặt nàng ửng đỏ, hắn đầu lưỡi liếm láp kia thương, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, dần dần mà lại thực trọng, mà còn có chút hơi đau, Diệp Chân hừ thanh nhíu mày, đẩy hắn. Phu quân, thư phòng thánh địa, không thể làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trinh ừ một tiếng, siết chặt nàng vòng eo. Khi cách mấy ngày, ban đêm Tần Trinh lại chiền nàng hồi lâu. Hôm nay hắn giống như còn phá lệ thích hôn nàng môi, vẫn luôn mút môi nàng miệng vết thương, khi nhẹ khi trọng, hô hấp giao triền, làm người khó nhịn đến muốn khóc. Hắn hôn cùng người của hắn giống nhau sạch sẽ, có nhàn nhạt trà lạnh thấu xương thanh hương, làm người mê muội. Diệp Chân cả người đều mơ mơ màng màng, còn nhớ rõ muốn bắt hắn vài cái tiết cho hả giận, bị hắn kịp thời phát hiện cầm tay nhỏ, 10 ngón tay đan vào nhau đè ở bên gối, hắn ở nàng bên tai hôn, càng thâm nhập cuốn lấy nàng. Vài cái khiến cho nàng rầm rì xin khoan dung, gọi mềm mại gọi hắn phu quân. Tần Trinh cũng không trọng dục, gặp nàng, hắn luôn là có thể thiêu đốt ra vô số ngọn lửa. Diệp Chân buổi sáng lên thời điểm, phát hiện nàng môi đều có chút sưng đỏ lên, tiểu hỉ thấy mặt đỏ lại đau lòng, còn có như vậy chút chột dạ, nhớ tới ban đêm náo loạn nửa đêm động tĩnh. Rõ ràng vẫn luôn đều có, vì cái gì nhà nàng tiểu thư còn hoài không thượng thân tử. Tiểu thư. Muốn hay không thỉnh thái y tới cấp bắt mạch. Không cần, nàng ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi, rời giường rửa mặt chải đầu sau cũng lười nhác chống cằm ngồi trên bên cửa sổ, cơm chưa thời điểm Tần Trinh lại đây, Diệp Chân đứng dậy nghênh hắn, bị hắn nắm tay đứng lên, nàng tựa hồ có chỗ nào khó chịu, ngửa đầu xem hắn khi liền không nhịn xuống chừng mắt hắn, xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng hơi bực, hồn nhiên sạch sẽ lại nhất vũ mỹ câu nhân. Tần Trinh ho nhẹ một tiếng, xoay người phân phó người bãi thiện. Lúc sau mấy ngày đều là gió êm sóng lặng, Diệp Chân cũng không lại tiếp tục ra phủ, môi nàng thương cũng sớm đều hảo, nhìn không ra chút nào khác thường tới. Diệp Chân mỗi ngày ở trong phủ đều không có việc gì nhưng làm, hoặc là ở hoa viên tản bộ, hoặc là khiến cho phòng bếp làm chút điểm tâm chén thuốc tới đưa đi thư phòng, nàng cũng sẽ qua đi, xem Tần Trinh sao một phần lại một phần kinh văn. Diệp Chân từng hỏi qua hắn vì cái gì thích sao kinh văn, Tần Trinh bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, nói hắn thói quen, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ. Diệp Chân nga thanh, ôm cánh tay hắn tràn đầy ỉ lại cùng tín nhiệm. Tới rồi cuối tháng năm, hôm nay Tần Trinh thức dậy hơi sớm, đem nàng cũng từ trên giường kêu khởi, hắn ôn nhu nhìn nàng nói. Phía trước đều là ngươi một người đi trên đường, lần này ta bồi ngươi đi đi vừa đi. Diệp Chân chôn đến trong chăn chơi xấu. Nhưng ta mệt mỏi quá a, còn muốn ngủ, không nghĩ đi lại. Hắn vuốt ve má nàng, kia ngày mai tốt không? Diệp Chân cười gật đầu nói tốt đi, lại lôi kéo hắn tay nói. Hầu ra lại bồi bồi ta đi, Tần Trinh liền nằm đến bên người nàng, vỗ nàng bối nói. Ngủ đi, chờ ngươi ngủ ta tái khởi. Diệp Chân ừ một tiếng, nhắm mắt lại chôn ở hắn ngực thực mau lại ngủ. Ngụy Từ Ngọc đã gần nửa tháng chưa từng thu được bên kia tin tức, từ ngày ấy lúc sau. Nàng quả nhiên không có tái xuất hiện quá, càng không có xuất hiện ở trà lâu. Hiểu biết Ngụy Từ Ngọc người đều biết hắn gần đây tâm tình không tốt, hơi chút thông minh đều sẽ không hướng hắn trước mặt thấu. Leon là có thể đoán được Ngụy Từ Ngọc vì cái gì hội tâm tình không tốt, còn không phải là vì cái kia tham mộ hư vinh nữ tử. Nhưng nàng đều đã thành thân, nhà hắn thái tử gia lại không phải không biết, như thế nào còn nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Lý cô nương xác thật mỹ đến cùng tiên nữ nhi dường như, nhưng thái tử lại là cái gì thân phận, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân còn không phải một câu sự tình sao. Hắn trong lòng chửi thầm nửa ngày, vừa lúc nhận được ngoài cung truyền đến tin tức, nói là Lý cô nương lại xuất hiện ở trên phố, còn đi kia trà lâu, Ngụy Từ Ngọc lập tức đó là vui vẻ, nàng đi chỗ đó, đã nói lên nàng trong lòng còn có hắn, còn ở niệm hắn, bất quá hắn không có cao hứng đến quá sớm. Lại nghe nói chỉ là lúc này đây bên người nàng còn có một người nam nhân, hai người cử chỉ thậm chí thân mật. Ngụy Từ Ngọc băng một trường chụp nát án thư. Này hỗn chướng đồ vật, sợ tới mức mãn điện người đồng thời quỳ xuống, tề hô điện hạ bất giận, ngừng thở đại khí cũng không dám ra. Lý Ôn cũng quỳ trên mặt đất, tâm nói này Lý cô nương lá gan không khỏi cũng quá lớn, cư nhiên dám đem dã nam nhân đưa tới nhà hắn chủ từ trước mặt tới, là ngại mệnh quá dài. Hắn vẫn là biết rõ Ngụy Từ Ngọc tâm tư, thật cẩn thận nói. Điện hạ, nghe đồn này đoạn thời gian thị trường thượng có không ít hải ngoại người tới mang đến mới mẻ ngoạn ý nhi, muốn hay không đi xem. Ngụy Từ Ngọc vung trường bào, quát, câm miệng, Lý Ôn thức thời ngậm miệng, đầu khái trên mặt đất. Ngụy Từ Ngọc diện mạo cực kỳ anh tuấn, một đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, hai mắt đen nhánh có thần, mũi cao thẳng, môi lược mỏng, cằm hình dáng đường cong thâm thúy. Giờ phút này khởi sướng giận tới, càng là anh khí bức người, đáy mắt lãnh quang có thể làm người đóng băng ba thước, một thân nghiêm nghị khí thế làm người không dám nhìn thẳng. Hắn từ trên bàn sách lấy ra một chương giấy viết thư tới, giấy trên mặt chữ viết quyến tú tinh tế, hắn từng câu từng chữ đọc xuống dưới, cảm nhận được nữ nhân kia tuyệt tình lạnh nhạt, kia lòng tràn đầy đau đớn ủ ruột liền biến thành hận. Nàng bất quá là cái ái mộ hư vinh nữ tử, hắn hà tất còn nhớ nàng. Hắn đem giấy viết thư gắt gao niết ở lòng bàn tay, lạnh lùng cười một tiếng. Lại quá nửa nguyệt chính là thánh thượng sinh nhật, nếu nàng thật sự gả cho vị nào quan lớn nhà giàu, vương hầu khanh tướng, cục khi bọn họ nhất định sẽ lại tương ngộ. Hắn không tin, đến lúc đó nàng sẽ hoàn toàn không có sở động. Hắn cố nén không cần suy nghĩ cái kia tuyệt tình nữ nhân, rồi lại nhịn không được hỏi. Bọn họ làm cái gì? Leon run rẩy hai chân nói. Ở thị trường thượng, mua rất nhiều ăn vặt. Còn mua tam xuyến đường hồ lô, sau đó mệt mỏi đi trà lâu nghỉ ngơi. Hai người vừa nói vừa cười, cảm tình tựa hồ thực hảo. Ngụy Từ Ngọc một tay huy hạ trên bàn chén trà, câm miệng, Lý Ôn, kế tiếp mấy ngày, Ngụy Từ Ngọc tâm tình một ngày không xong quá một ngày, không ít người xúc phạm hắn lửa giận bị đuổi đi, ngay cả Lý Ôn cũng thật cẩn thận liền sợ bị lan đến. Cũng chính là lúc này, Diệp Mẫn còn nghĩ mọi cách tưởng hướng Ngụy Từ Ngọc bên người thấu. Thừa dịp tiến cung cho Thái hậu thỉnh an cơ hội luôn muốn có thể nhiều gặp một lần hắn, mỗi ngày đều đem chính mình trang điểm đến cùng đóa hoa dường như, đáng tiếc cũng không đổi lấy Ngụy Tử Ngọc một cái ngoái đầu nhìn lại. Diệp Mẫn tức giận đến không được, từ nhỏ đến lớn, Ngụy Tử Ngọc liền cũng không từng đã cho nàng cơ hội, rõ ràng nàng lớn lên không xấu, vẫn là trong kinh nổi danh tài nữ, phụ thân quyền cao chức trọng, như thế nào liền không đổi được Ngụy Tử Ngọc một cái ngoái đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng cùng Diệp Trăn giống nhau có một chương hại nước hại dân mặt, hắn có phải hay không liền sẽ thấy nàng. Diệp Mẫn có chút nhục chí, Lưu Thị nói. Mấy ngày nữa chính là Thánh Thượng sinh nhật, ngươi tưởng một cái sáng tạo khác người hạ lễ đưa lên. Nếu Thánh Thượng đối với ngươi lau mắt mà nhìn, Thái tử Điện Hạ tự nhiên sẽ không lại coi khinh với ngươi. Huống chi Thái tử ra tới rồi hôn phối tuổi tác, nếu Thánh Thượng cao hứng. Diệp Mẫn trong lòng ý động, nói. Như vậy được không sao? Lần trước Thái hậu ngày sinh ta hoa nửa năm thời gian sao chép một quyển kinh văn, Thái tử ca ca cũng không có bởi vậy nhiều xem ta liếc mắt một cái. Nương, ngươi nói Thái tử ca ca có phải hay không có yêu thích nữ tử? Lưu Thị nói, sao có thể, ta chưa bao giờ nghe nói qua việc này, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ loạn tưởng, huống chi Thái tử bên người liền cái chắc phi đều không có, như thế nào sẽ có yêu thích nữ tử? Hắn bất quá là chưa thông suốt mà thôi. Diệp Mẫn cắn cắn môi. Nàng cũng không biết vì cái gì loại cảm giác này sẽ càng ngày càng cường liệt, nàng chính là cảm thấy, Ngụy Tử Ngọc có lẽ là có yêu thích nữ nhân. Bất quá bị Lưu Thị vừa nói, nàng cũng cảm thấy có thể là nàng miên man suy nghĩ, nếu Thái tử có yêu thích nữ nhân như thế nào có thể không một chút động tĩnh. Lấy thân phận của hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Có lẽ thật là nàng nghĩ sai rồi. Nàng ổn ổn tâm thần, nghĩ nên cấp đương kim thánh thượng đưa lên như thế nào lễ vật mới tính sáng tạo khác người đâu. Gần nhất hầu phủ cũng ở vì thánh thượng ngày sinh sự tình phiền lòng, Diệp Trăn đi bên trong phủ kho hàng nhìn, vàng bạc châu báu có, quý báu tranh chữ có, đáng tiếc này ở giàu có toàn bộ quốc gia đương kim trong mắt là không đáng giá nhắc tới, Diệp Trăn không tưởng quá xuất sắc, chung quy chung củ không công không tội liền rất hảo. Nàng lo lắng mấy ngày, cuối cùng tuyển một bộ mừng thọ đồ, Tần Trinh mới nói. Năm rồi đưa lên đều là ta chính mình viết tay kinh văn. Diệp Trăn khí thì thầm xoa bóp hắn tay nói. Hầu gia lại không nói sớm, sớm biết rằng ta liền không uổng tâm, xem ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không tốt, tóc đều rất hảo chút. Tần Trinh cười nhậm nàng nhéo sau một lúc lâu, ta là xem ngươi cả ngày không có việc gì nhưng làm, vừa lúc có thể giải quyết nhàm chán. Diệp Trăn nói, ta mỗi ngày muốn hầu hạ hầu gia, như thế nào nhàm chán. Hắn ho khan một tiếng, điểm điểm nàng cái chán, giả vờ tức giận nói. Không thể nói bậy, mặt nàng đỏ. Hầu gia ngươi đừng nghĩ nhiều. Ân, không có nghĩ nhiều. Nàng trực tiếp chôn ở hắn ngực, nắm hắn vạt áo không bỏ, thực mau đã bị nam nhân nắm lấy tay nhỏ thưởng thức, nghe hắn trong cổ họng phát ra khàn khàn cười khẽ, rất là sung sướng. Tới rồi thánh thượng sinh nhật ngày này, Diệp Trăn cùng Tần Trinh sớm liền nổi lên, thu thập mặc một phen, liền ngồi lên xe ngựa hướng trong cung chạy đến. Trong kinh gặp qua Diệp Trăn người là thật sự thiếu, nàng theo Tần Trinh cùng xuất hiện khi... Tức khắc liền đưa tới một trận kinh ngạc cảm thán, có thưởng thức cũng có ghen ghét, đương nhiên cũng có người đồng tình nàng qua không bao lâu liền phải thành quả phụ, như vậy mỹ nhân cư nhiên gả cho một chân bước vào quan tài Tần Trinh. Diệp Tương cũng thật bỏ được, Diệp Mẫn thấy khiến cho nho nhỏ oanh động Diệp Trăn khi siết chặt khăn tay, tùy theo nàng đó là lạnh lùng cười, lại mỹ lại như thế nào. Gả cho người còn có thể gây sóng gió không thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Thái tử ca ca nhìn thấy Diệp Trăn, nàng cũng không sợ, gả hơn người Diệp Trăn liền cấp Thái tử làm chắc thất đều không xứng. Ngụy Tử Ngọc mặc vào một áo đen, phát thúc ngọc quan, bên hông treo lên một khối ngọc bội, một đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, đen nhánh hai tròng mắt sắc bén tựa đao, cả người hướng kia vừa đứng, liền mang theo vô biên khí thế. Hắn khuôn mặt lạnh băng, thấy thời gian không sai biệt lắm khi, liền nhấc chân đi trước Lân Đức Điện. Hiện giờ triều thần gia quyến đều đã đến đông đủ chờ ở bên, theo một tiếng thái tử giá lâm, nguyên bản có không ít nói chuyện thanh âm trong điện liền vì này một tĩnh, sôi nổi đứng dậy hành lễ. Diệp Trăn đang ngồi với Tần Trinh bên cạnh người, cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện, nghe thấy động tĩnh liền lập tức đứng dậy, chỉ tới kịp thấy một người cao lớn đĩnh bạt màu đen thân ảnh từ ngoài điện đi tới liền phủ phục trên mặt đất, cung nghênh thái tử giá lâm. Đều hãy bình thân, hôm nay là phụ hoàng ngày sinh, không cần đa lễ. Này dị thường quen thuộc thanh âm cơ hồ lập tức làm Diệp Trăn ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên nhìn về phía hắn, mà hắn cư nhiên cũng chính nhìn nàng, đáy mắt lãnh quang lân lân, thần sắc sâu thẳm, làm người nhìn không ra nửa điểm khác thường cảm xúc tới, mà trên mặt nàng khiếp sợ cùng kinh ngạc không chút nào che giấu, môi đỏ khẽ nhếch, sắc mặt vi bạch. Thực mau, nàng hốt hoảng cúi đầu, Ngụy Từ Ngọc chỉ có thể thấy nàng đen tuyền đầu tóc đỉnh. Ngụy Từ Ngọc cầm nắm tay, không giấu vết thu hồi ánh mắt. Rõ ràng như vậy nhiều người, hắn lại vẫn như cũ liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới, hắn cũng rốt cuộc từ nàng trong mắt thấy được khác thần sắc, không hề là giống phía trước như vậy ôn hòa bình tĩnh, xem hắn ánh mắt giống xem cái người xa lạ, cho rằng như vậy là có thể đem đã từng tình nghĩa phiết đến không còn một mảnh. Mà nàng ngồi ở Tần Trinh bên người, Diệp Tương trưởng nữ, Diệp Chăn. Lý Chăn, hắn nhịn rồi lại nhịn, mới rốt cuộc khắc chế làm chính mình không có thất thố đem nàng từ nơi này mang đi. Diệp Chăn bị bên người nha hoàn đỡ đứng dậy, nàng một lần nữa ngồi trở lại Tần Trinh bên người, thấy hắn ôn nhu cười nhạt, tựa hồ cũng không có phát hiện chút nào khác thường. Nàng ngồi ở một bên, an tĩnh rũ mắt không nói, không còn có ngẩng đầu xem qua Ngụy Từ Ngọc liếc mắt một cái, nhưng thật ra có thể rõ ràng nghe thấy hắn thanh âm, nghe hắn cao đàm khoát luận, bị chịu khen tặng. Kỳ thật ở ký chủ trong trí nhớ, nàng chưa từng đã tới lần này yến hội, nàng cùng Tần Trinh quan hệ không tính quá xấu. Lại cũng không nói được hảo, nàng trong lòng trước sau nhớ một cái nam tử, vì hắn ưu tư thành tật, lâu dài dĩ vãng, thân mình cũng càng thêm không tốt, kia mấy ngày vừa vặn nàng ốm đau trên giường, nếu không nàng sẽ trước thời gian biết nàng niệm nam tử thân phận tôn quý, cũng không phải một cái nho nhỏ thư sinh. Nàng cùng hắn có lẽ sẽ có một cái khác kết cục. Phàm là cấp Ngụy Từ Ngọc kính rượu, hắn đều ai đến cũng không cử tuyệt, hắn uống lên mấy chén. Ánh mắt luôn là nếu có tựa hồ ở hắn đối diện nữ tử trên người đảo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Từ Ngọc nghe nói qua một ít về Diệp Chăn nghe đồn, nàng là Diệp gia đích trưởng nữ lại không ở tướng phủ lớn lên, bởi vì nàng mệnh không tốt, có đắc đạo cao tăng từng tiên đoán nàng nếu tiếp tục sinh hoạt ở tướng phủ nhất định chết yểu, Diệp yêu nhau nữ sốt ruột chỉ có thể đem nàng tiễn đi, thẳng đến năm mãn 15, ở hơn nửa năm trước đính thân sau mới bị tiếp hồi. Ở trở lại tướng phủ nửa năm sau gả vào hầu phủ. Bên kia Tần Trinh đột nhiên nắm lấy Diệp Chăn tay, ôn thanh hỏi nàng. Nhưng có không khỏe, Diệp Chăn mỉm cười lắc đầu nói. Không có việc gì, chính là quá khẩn trương, sợ sẽ làm lỗi, cấp hầu gia chọc phiền toái. Tần Trinh nói, không cần lo lắng, ngươi đã làm được thực hảo. Diệp Chăn, cảm ơn hầu gia. Tần Trinh xoa xoa nàng má biên rơi xuống sợi tóc, nàng mỉm cười cúi đầu. Ngụy Từ Ngọc bưng lên chén rượu, đột nhiên uống một hơi cạn sạch, ly đế đánh vào mặt bàn phát ra một tiếng phanh vang. Hầu hạ ở bên Lý Ôn đôi mắt đều trừng thẳng, hắn tuy rằng đoán được Lý Tiểu Thư có lẽ sẽ xuất hiện ở thánh thượng ngày sinh thượng, nhưng hắn thật không nghĩ tới Lý Tiểu Thư sẽ biến thành Diệp Tiểu Thư, trưởng phu của nàng cư nhiên vẫn là ma ốm Tần Trinh. Này hai người còn quang minh chính đại ở nhà hắn thái tử ra trước mặt ân ân ái ái. Hắn cúi đầu nhìn mắt thái tử mỉm cười rồi lại âm trầm khuôn mặt. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong lúc Diệp Chăn đi ra ngoài một chuyến, nha hoàn bồi nàng đi phòng thay quần áo, trở ra khi, nha hoàn không còn nữa, nàng ở hành lang nhìn chuẩn bị trở về đi, thủ đoạn đó là căng thẳng, tiếp theo liền bị lảo đảo lôi đi, nàng thấy nam nhân cao lớn đông lạnh bóng dáng, quăng vài cái không ném ra, chỉ có thể cung kính nói. Thái tử, thỉnh ngài buông tay, nàng nghe thấy hắn một tiếng lãnh xích, nhéo cổ tay của nàng càng dùng sức, bước chân thực mau. Nàng cần thiết chạy chậm mới có thể đuổi kịp, thẳng đến hắn lôi kéo nàng vòng qua phức tạp hành lang, tới rồi hoa viên một chỗ núi giả, hắn đẩy nàng dựa vào trên vách đá, thân thể đè xuống, ngón tay nhéo nàng cằm. Lý Tiểu Thư, người rốt cuộc là ai? Diệp Chăn ngửa đầu nhìn hắn, kia ngài lại là ai? Là vệ công tử vẫn là thái tử điện hạ, chúng ta cũng thế cũng thế. Ngụy Từ Ngọc câu môi dưới, nói, nguyên lai người cái gọi là Như Ý Lang Quân, chính là ma ốm Tần Trinh. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn làm quả phụ. Diệp Chăn, không cần nguyền rủa ta phu quân, ta tin tưởng hắn sẽ sống thật lâu. Ngô, câm miệng, hắn đột nhiên siết chặt nàng hàm dưới, nàng liền nói không ra lời, hắn ánh mắt thoạt nhìn thực không tốt. Không chuẩn ở trước mặt ta kêu hắn phu quân, hắn tính thứ gì? Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời không cam lòng yếu thế, Ngụy Từ Ngọc bị nàng xem đến một trận hoảng hốt, đã từng thật lâu phía trước. Nàng cũng thích dùng như vậy mỹ lệ ánh mắt xem hắn, chỉ là khi đó nàng xem hắn khi tràn đầy vui mừng cùng không muốn xa rời, không giống hiện tại, tất cả đều là tranh phong tương đối cùng hờ hững. Hắn trong lòng đó là đau xót, đột nhiên cúi đầu hôn lấy nàng môi. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng, lần trước hắn cắn nàng, lần này hắn là thật sự ở hôn nàng, hung mãnh lại nhiệt liệt, phảng phất đem hắn trong khoảng thời gian này cho nên mờ mịt cùng thống khổ đều chút xuống trong đó. môi lưỡi cuốn quanh, ngay cả ôm đều khẩn đến phảng phất muốn đem nàng lưng cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôn hôn, đột nhiên nếm đến một tia chua xót, hắn mở to mắt, thấy nàng đôi mắt nước mắt mênh mông, khóe mắt tẩm ra lệ quang, hắn sửng sốt, rốt cuộc hoãn xuống dưới, hôn cũng trở nên ôn nhu triền miên, ngón tay mơn trớn nàng khóe mắt. Chăn chăn, thái tử điện hạ, ta gả cho người, ta hiện tại là hầu phu nhân. Cách chương.